Vô tận đan điền, chương 1125, giết Vân Huyên, hạ 1, gocchuyenaudio.com, chỉ sợ còn có thể hoàn toàn ngược lại, gây ra mâu thuẫn càng lớn, mà bây giờ, hắn ngăn trở tám đại tông môn, lại nói ra, đã chính danh cho Hóa Vân Tông, càng có thể làm cho người tin phục. Hơn nữa vô thượng trưởng lão của tông môn tự mình nói, lộ ra càng có sức thuyết phục. Lần này là chúng ta sai rồi, kính xin Nhiếp Vân Tông chủ trả trưởng giáo ấn cho chúng ta, để chúng ta ly khai. Đúng vậy, là chúng ta lỗ mãng rồi, lầm tin sàm ngôn, mới gây ra mâu thuẫn lớn như vậy, hiện tại chúng ta trở về, rời khỏi tám đại liên minh. Trong đại điện tiếng động lớn huyên náo, đột nhiên mấy thái thượng trưởng lão của Tĩnh Thiên Tông, Vân Tiêu Tông cao giọng nói. Đúng vậy, lần này tin sàm ngôn, gây thành sai lầm lớn, lần sau nhất định suy nghĩ kỹ càng. Cái này trên thực tế là tông chủ quyết định, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại tông chủ đã tử vong, tính toán đã nhận được báo ứng, kính xin Nhiếp Vân tông chủ trả lại trưởng giáo ấn, để cho chúng ta ly khai. Rất nhiều trưởng lão của Tiên Võ Tông, Thanh Vân Tông cũng vội nói. Nghe được mấy lời nói này, lông mày của mọi người Hóa Vân Tông toàn bộ nhíu lại. Những người này cũng thật vô sỉ, tội danh đẩy lên người tông chủ, Vân Huyên, như không có việc gì, xoay người rời đi. Đường đường trưởng lão đại tông môn, nói như thế cũng không thấy ngại. Trước kia thời điểm các ngươi giết đệ tử Hóa Vân Tông, bốn phía đánh cướp sao không thấy được nhân từ nương tay. Bề ngoài giống như cũng không có nghe theo mệnh lệnh của Vân Huyên, tông chủ a. Trả lại trưởng giáo ấn, ta bây giờ là trưởng giáo của các ngươi, tại sao phải trả lại trưởng giáo ấn? Nhiếp Vân cũng lông mi nhíu một cái, sắc mặt trầm xuống. Trưởng giáo, ha ha, Nhiếp Vân tông chủ đừng nói giỡn, ngươi một người đã luyện hóa được 5 trưởng giáo ấn của Tiên Võ, Thanh Vân, Tĩnh Thiên, Vân Tiêu Tử Đàn, hơn nữa bản thân là Kiếm Thần tông tông chủ, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lúc làm trưởng giáo của 6 đại tông môn? Mời Nhiếp Vân tông chủ trả trưởng giáo ấn cho chúng ta bây giờ liền ly khai, bằng không thì chung một chỗ làm ầm ĩ, chắc hẳn ngươi cũng không có biện pháp a. Trong đám người mới vừa nói có mấy lão giả cười lạnh. Xem ra các ngươi là không muốn thừa nhận tông chủ này rồi. Nhiếp Vân hừ lạnh, không phải không thừa nhận, nếu như Nhiếp Vân tông chủ chỉ làm tông chủ của chúng ta không hai lời thân kiêm 6 đại tông môn tông chủ. Ha ha, ta sợ ngươi tư lịch còn nông cạn chút ít. Một vô thượng trưởng lão của Tĩnh Thiên Tông nói, ngươi vẫn là trả trưởng giáo ấn lại cho chúng ta, để cho chúng ta đi, lần này vây công Hóa Vân Tông là sai lầm của chúng ta xin lỗi, nhưng muốn chúng ta thừa nhận ngươi làm tông chủ cho dù thực lực của ngươi không kém, cũng không có khả năng giết tất cả chúng ta a. Đúng vậy, nếu ngươi có trưởng giáo ấn của Hóa Vân Tông, có thể khống chế hộ tông đại trận, có lẽ chúng ta còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ, không có ý tứ, muốn khuất phục chúng ta nhiều người như vậy, không có cửa đâu. Lại có hai trưởng lão âm dương quái khí nói. Cho dù Nhiếp Vân đại chiến chư vị tông chủ, để cho bọn hắn biết rõ thiếu niên này thâm bất khả trắc. Nhưng muốn bọn hắn thừa nhận Nhiếp Vân là tông chủ của bọn hắn, còn có chút làm không được. Ta một người hoàn toàn chính xác không cách nào làm tông chủ của 6 đại tông môn, đã như vậy từ hôm nay trở đi 8 đại. gocchuyenaudio.com, tông môn liên hợp thành một Hóa Vân Tông, tông môn các ngươi liền là một chi nhánh của Hóa Vân Tông, Vân Tiêu Tông là Vân Tiêu chi nhánh, Thanh Vân Tông là Thanh Vân chi nhánh. Nhiếp Vân hất tay lên. Muốn sáp nhập 8 đại tông môn chúng ta, dựa vào cái gì? Chỉ bằng thực lực của ngươi mạnh không giả, ta không tin ngươi có thể diệt sát tất cả tông môn chúng ta. Diệt sát mọi người chúng ta yêu nhân đến, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng một người ngăn trở a. Cuồng vọng tự đại, cho dù võ đạo sư năm đó, cũng không có sáp nhập 8 đại tông môn, ngươi một tiểu gia hỏa cũng muốn. Nằm mơ, lời nói của Nhiếp Vân vang lên, liền có liên tiếp nghị luận cùng khinh thường. Lúc trước võ đạo sư đã từng ý định sáp nhập 8 đại tông môn, bất quá bị phản đối mãnh liệt, lúc ấy vì cộng đồng đối kháng yêu nhân, chỉ có thể như vậy. Những người này đúng là dựa vào có yêu nhân uy hiếp, mặc dù Nhiếp Vân này thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám giết chết toàn bộ bọn họ. Dù sao so sánh với chủng tộc sinh tồn, tông môn ở giữa mâu thuẫn là không đáng kể, bọn hắn cũng chính là dựa vào điểm ấy, biết rõ Nhiếp Vân thực lực vô cùng mạnh mẽ, còn dám nói điều kiện. Dựa vào cái gì, bằng đúng là cái này. Hóa Vân Tông trưởng giáo ấn, khống chế toàn bộ hộ tông đại trận của Hóa Vân Tông. Thấy loại thái độ này của bọn họ, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhảm, tay phải nắm bắt Vân Huyên, tay trái chảo một cái. Ầm ầm, một trưởng giáo ấn dần dần biến lớn, mang theo khí tức trấn áp chư thiên, vừa xuất hiện, tất cả đại trận của Hóa Vân Tông phảng phất như nhìn thấy chủ nhân, lập tức sôi trào. Trưởng giáo ấn, thật là trưởng giáo ấn của Hóa Vân Tông chúng ta. Mọi người Hóa Vân Tông thấy ngọc bài cự đại bay lượn trên bầu trời, vành mắt đồng thời đỏ lên, kích động đến toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Bái kiến Nhiếp Vân trưởng giáo, Tiếng hô vang vọng, ngay cả Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão cũng quỳ rạp xuống đất cung kính. Sau khi Hóa Vân Tông trưởng giáo Ân mất tích, tông môn đại trận xem như đã mất đi hiệu quả, gặp phải vô số nghi vấn, tám đại tông môn liên minh, đúng là vì thế cứng rắn xông tới đấy, nếu như trưởng giáo Ân vẫn còn, chỉ bằng bọn hắn, như thế nào dám đến. Cái này, tuy sớm biết lấy ra Hóa Vân Tông trưởng giáo Ân, nhất định sẽ có chuyện như vậy, nhưng tất cả mọi người trực tiếp quỳ rạp xuống đất vẫn để cho Nhiếp Vân hoảng sợ. Chư vị xin đứng lên, ta trước giải quyết xong tám đại tông môn lại nói. Nói xong không tại để ý tới mọi người Hóa Vân Tông, nhìn về phía mấy trưởng lão vừa rồi ồn ào hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đã cảm thấy ta không xứng làm tông chủ của tám đại tông môn, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái gì gọi là xứng. Hóa Vân Tông hộ tông đại trận khởi động, ầm ầm, nương theo tiếng la của Nhiếp Vân, toàn bộ Hóa Vân Tông nổ vang, vô số quyền ý gào thét công qua lão giả vừa rồi nói ngoan độc nhất. Cách chương.